Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 588 thịt. Chương 588 thịt chiến đi cấp Uyên. Triệu Hàm Trương tìm tới nghe Hà hỏi, nhà kho còn có cái gì thứ tốt? Tuyển một ít tới đưa đi Tây Lương quân. Chúng ta người tuy không đi, lễ vật lại được đến. Thính Hà nói, trừ bỏ các loại vật liệu gỗ cùng không thể dùng đồ vật ngoại, liền còn có bốn thất bố, đó là cố ý lưu lại cấp nữ lang cùng nhị lang gia hiếu sau làm xiêm y dùng. Thính Hà cường điệu nói, là phu nhân làm người đưa tới, trong đó còn có đại công tử phân, mẫu thân không phải làm xiêm y đưa tới sao? Này liền vậy là đủ rồi, đem ta kia hai thất bố đưa đến Tây Lương quân đi. Cấp Bắc cung tướng quân mẫu thân cùng phu nhân, nhưng phu nhân đưa tới xiêm y đều có chút đoàn. Triệu Hàm Trương này nửa năm lớn lên thực mau, vượt qua Vương thị tính ra. Vương thị phòng trừng cũng là sợ chính mình làm xiêm y không hợp thân, cho nên trừ bỏ quần áo ngoài, còn đưa tới vải vóc. Nghĩ nếu là không hợp thân, Thính Hà còn có thể cắt. Triệu Hàm Trương nói, không phải nói để lại một đoạn sao? Đem kia tiệt buông ra không phải vừa người. Năm nay bên này liền không cần làm tân y phục. Chính nói chuyện, bên ngoài truyền đến người đặng đặng chạy tới thanh âm. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Thính Hà, nhị lang như thế nào đã trở lại? Triệu nhị lang vẻ mặt hưng phấn chạy về tới. A tỷ, ta nghe nói tỷ phu đã trở lại, hắn chân trước vừa trở về, người sau lưng liền đến. Người tin tức như thế nào như vậy linh thông? Gì, tỷ phu như vậy chậm sao? Ta buổi trưa liền nghe người ta nói hắn về nhà, như thế nào lúc này mới đến sao? Thính Hà nói, nữ lang, hiện tại giờ dậu. Triệu Hàm Trương liền nhìn thoáng qua đồng hồ nước, lúc này mới phát hiện đến trạng vạng. Chỉ là bên ngoài ngày vừa lúc mặt trời lên cao, thời gian quá thật nhanh. Triệu Hàm Trương liền thúc giục Thính Hà chạy nhanh đem vải dệt đưa đi Tây Lương quân. Thính Hà đồng ý, hành lễ sau liền lui ra. Triệu Hàm Trương hỏi Triệu Nhị Lang, vậy còn ngươi, ngươi nơi dừng chân ở Tân An? Tuy nói Tân An ly Lạc Dương gần, nhưng ngươi cũng không thể lâu lâu chạy về tới a. Ta chỉ ở tỷ phu khi trở về trở về. Triệu Hàm Trương một đầu hắc tuyến, vì sao? Bởi vì tỷ phu trở về sẽ có ăn ngon. A tỷ, đêm nay có thịt ăn sao? Triệu Hàm Trương sửng sốt, phản ứng lại đây, vội gọi lại mới thối lui đến ngoài cửa Thính Hà, trầm ngâm một lát nói, trong nhà không phải còn có hai con dê sao? Đem kia hai con dê cũng đưa đi. Thính Hà nhỏ giọng nói, nữ lang, kia hai con dê là mua tới Đoan Ngọ khi yến khách dùng. Ngài đã quên, Đoan Ngọ ngài muốn thỉnh các vị tướng quân cùng quan viên dùng cơm. Triệu Hàm Trương nói, lại mua là được. Thính Hà, tiền? Triệu Hàm Trương hỏi, chúng ta kém tiền sao? Thính Hà, lúc này mới đầu tháng, kém đảo không đến mức kém, chỉ là mua ngày hai con dê, trong nhà tháng này tiền tiêu vặt liền hoa đến không sai biệt lắm. Triệu Hàm Trương chỉ cắn chặt răng liền phất tay nói, đưa qua đây đi, tổng không thể một nhà đoàn tụ, trên bàn cơm liền cái thịt đồ ăn đều không có đi. Nàng dương mắt nhìn về phía Triệu Nhị Lang, tháng này không có việc gì ngươi liền ở trong quân dùng cơm đi. Triệu Nhị Lang thương tâm, quyết định vì chính mình tranh thủ một chút, kia tỷ phu trở về thời điểm cũng không như ngươi cơm ăn. Triệu Nhị Lang gục xuống hạ đầu, hảo đi. Thính Hà vội vàng đi tặng đồ. Triệu Hàm Trương đối Bắc Cung Thuần thực coi trọng, kia vải dệt lại quý trọng, nàng quyết định tự mình đi đưa. Phòng bếp từ nghe nói Phó Đình Hàm trở về liền tự chủ giết một con gà, đãi trạng vạng đồ ăn đều sắp hảo, nghe nói Nhị Lang quân cũng đã trở lại, vì thế phòng bếp liền lại đứng ở hậu viện một cái rào tre trước, nhìn bên trong chỉ còn lại có 5 con gà trầm tư. Cuối cùng phòng bếp vẫn là không bỏ được sát gà. mà là lấy ra 10 cái trứng gà đi thêm đồ ăn. Buổi tối, đại bộ phận thịt đều vào Triệu Nhị Lang trong bụng, Phó Đình Hàm cấp Triệu Hàm Trương gắp một cái đùi gà, đem một cái khác kẹp cấp Triệu Nhị Lang, rèn thể yêu cầu ăn thịt, ăn đi, Triệu Hàm Trương liền đem cánh gà chân cho hắn. Còn liên tiếp gắp hai cái, người động cân não càng đến ăn thịt, nàng nói, quay đầu lại ta đi trong sông chảo cá cho ngươi ăn. Thịt cá bổ não, Triệu Nhị Lang cũng thích ăn cá. Ta cũng muốn, Triệu Hàm Trương, chính ngươi chộp tới, Triệu Nhị Lang vùi đầu khổ ăn. Triệu Hàm Trương liền nhìn hắn thở dài, Nhị Lang, ngươi tháng sau lại về nhà ăn cơm, biết không? Triệu Nhị Lang không cam nguyện nói, trong quân đã lâu mới có một lần thịt ăn, các tướng sĩ trong bụng không có nước luộc, đều nhấc không nổi sức lực. Triệu Hàm Trương hừ một tiếng nói, không phải có đậu hủ sao, còn có dầu nành, ta bên này người cũng không thịt ăn, đậu hủ cũng ít. Càng đừng nói dầu nành, như vậy đại một nồi đồ ăn, đầu bếp liền bỏ được phóng một chút du. Nói là quân nhu cấp dầu nành cực nhỏ, Triệu Hàm Trương liền nói, này cũng trách không được quân nhu, nhiều người như vậy đâu, còn có mã, đều phải ăn cây đậu. Hiện tại trên thị trường dầu nành cũng thực quý, tự bọn họ làm ra dầu nành lúc sau, nó chỉ trải qua một đoạn phi thường ngắn ngủi đê mê kỳ, sau đó liền bay nhanh bị người tán thành. Đến bây giờ đã trở thành một cái tương đối xa xỉ thực phẩm gia vị, bởi vì dầu nành không hảo đấm ép, có xưởng ép dầu làm không tốt, gia du suất còn không cao, mà các bá tánh thông qua ăn du phát hiện tóc trở nên càng thêm thô trắng đen bóng, liền da thịt đều sáng một ít, sức lực còn sẽ biến đại, cả người đều so với phía trước có lực nhi, còn dễ dàng no bụng. Vì thế các quý tộc bắt đầu đại lượng ăn du. Các bá tánh càng không cần phải nói. Vì thế du giới dâng lên. Liên quan đậu nành giá cả đều dâng lên không ít. Bọn lính đồn điền loại lương thực, đậu nành là nhiều nhất. Nhưng chính là như vậy cũng không đủ quân đội tiêu hao. Trừ bỏ ép du, đậu nành còn sẽ chế tác thành bột đậu, làm thành bã đậu trở thành bọn lính lương khô. Đã từng Triệu Hàm Trương ở chiến trường gặm rớt cha lương khô, chính là 6 thành bột đậu, 3 thành mạch phấn, 1 thành cám mì chế tác thành, ngạnh đến có thể làm ngươi thẳng cổ mới có thể nuốt xuống đi. Trừ bỏ người, bọn họ chiến mã cũng yêu cầu đậu nành, bằng không chúng nó chỗ nào có sức lực thượng chiến trường. Ép du dư lại tới bã đậu sẽ cầm đi uy mã cùng uy heo. Nghĩ đến heo, Triệu Hàm Trương nước miếng nhanh chóng phân bố. Bọn họ dưỡng heo, da thịt suất vẫn là quá thấp, rõ ràng đều thiến, như thế nào còn muốn dưỡng 7-8 tháng mới có thể ra lan. Heo mầm không hảo đi. Đến điều, ở Tây Bình ăn qua thiến thịt heo, Triệu Nhị Lang lập tức đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi, tò mò hỏi, như thế nào điều? Hắn đối với hết thảy có quan hệ với thịt hoạt động đều cảm thấy hứng thú. Triệu Hàm Trương nói, cứ như vậy như vậy, như vậy như vậy, phối ra đủ loại hỗn huyết heo, sau đó dưỡng, xem loại nào heo yêu nhất trường thịt, nhưng này cũng không có 3-4-5 điều không ra. Tính, công đạo phía dưới người đi làm đi, ta còn là đi cho ngươi chảo cá đi, Phó Đình Hàm cười nói. Cối xay nước phường nếu có thể xây lên tới, đến lúc đó ta lại thêm kiến một cái xưởng ép dầu. Cũng dùng sức nước công tác, đậu nành vừa vặn thu hoạch, có thể thử một chút nó hiệu suất. Triệu Hàm Trương đôi mắt sáng lấp lánh. Hảo a, trừ bỏ ép du, ta xem đậu hủ cũng có thể ở bên trong làm. Hiện tại trong quân thiếu thịt, bổ sung protein cơ bản dựa vào đậu nành. Làm đậu hủ người thực vất vả, Phó Đình Hàm tỏ vẻ không thành vấn đề. Triệu Nhị Lang ở một bên cắm không thượng lời nói, liền phải đem đề tài kéo trở về. A tỷ, chúng ta trong quân dưỡng heo mới như vậy đại, không biết khi nào mới có thể ăn. các ngươi trong quân bao lớn rồi? Ai tương đương? Triệu Hàm Chương một tiếng thở dài trả lời Triệu Nhị Lang. Phó Đình Hàm nhìn buồn cười, nói, xưởng bên kia dưỡng heo nhưng thật ra có 90 nhiều cân. Lại quá 2 tháng hẳn là liền có thể giết. Triệu Hàm Chương, quá gầy, vẫn là lại dưỡng dưỡng đi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.